Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, tính toán quy thừa tướng. Thiên tiên chính là lớn đạo môn hạm, kim tiên chính là đại đạo cơ sở. Hiền đệ cần tại kim tiên cảnh giới đánh tốt cơ sở. Cát đừng làm ẩu, hỏng căn cơ, hiền đệ mở ra lối riêng. Khai sáng tiên thiên bát quái, sửa cũ thành mới, ngày sau kém cỏi nhất cũng là đại la chính quả. Thậm chí với như có đầy đủ khí số, chưa hẳn không thể nhìn ra vận mệnh, lấy vận mệnh cách thành đạo, chứng thành thánh nhân. Dương Tam Dương quay người nhìn về phía Phục Hy, Thương Hải Tang Điền vội vàng mấy vạn năm. Phục Hy mặc dù trưởng thành, nhưng cũng chỉ là trưởng thành như vậy một chút điểm, vẫn như cũ là một cái đầu củ cải. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chụp chụp Phục Hy bả vai. Ta là sư huynh, sở hữu mưa gió đều muốn để ta tới gánh. Ngày sau tương lai như thế nào biến hóa, sở hữu nhân quả đều muốn rơi trên người ta. Vì huynh không sợ mưa gió, nhất định phải vì hiền đệ chống lên một khoảng trời. Phục Hy nghe vậy im lặng không nói, chỉ là trong đôi mắt lại lóe ra một vệt kiên định. Bắc Minh Côn bằng mắt lạnh nhìn cái kia che hơn phân nửa Bắc Minh cự quy, trong đôi mắt một vệt khó mà nói hết bi phẫn muốn nói còn đừng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ba cái kia xúc sinh, lấn ta quá đáng, lấn ta quá đáng. Tổ Long, Kỳ Lân, Phượng Tổ, ta cùng các ngươi không chết không thôi. Ta Côn Bằng thế tất cùng ngươi tam tộc không chết không thôi. Côn Bằng mặt mang bi phẫn, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn hư không, nồng đậm oán khí tan không ra, xuyên thẳng tinh hà, đại thiên thế giới trở nên khiếp sợ, toàn bộ Bắc Minh đều bị vận rủi chi khí tràn ngập. Ngươi gọi Côn Bằng làm sao bây giờ? Cái kia vận rủi chi khí lấy lão quy làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán, tỏ khắp toàn bộ Bắc Minh. Côn Bằng hang ổ bị cái kia vận rủi chi khí bao phủ. Hắn chỉ cần còn không có thành thánh, liền không thể không xem cái kia vận rủi chi khí. Cái này Bắc Minh hắn liền không tiếp tục chờ được nữa. Bắc Minh mặc dù là hắn Côn Bằng kinh doanh vô số năm hang ổ, tự ma tổ thần đế trước đó thời đại đến hôm nay, lúc này đã đổi chủ vậy. Chỉ thấy Côn Bằng đột nhiên vỗ cánh, một đường trực tiếp xuyên qua đám mây, hướng tây Côn Luân phương hướng mà đi. Bắc Minh đã không thể ngốc, vậy liền đi tây Côn Luân, cùng cái khác thập đại hung thú cộng đồng canh gác. Ngày sau đợi ma tổ xuất thế, cuối cùng có lấy lại danh dự cơ hội. Tây Côn Luân chư thần tạm thời tại Tây Côn Luân đóng trại, chuẩn bị nghênh đón tức sắp đến tam tộc tập sát. Lúc này chư thần sắc mặt mờ mịt, mặc dù có lãnh tụ, nhưng là đối mặt lấy chiếm cứ thiên địa đại thế tam tộc, vẫn như cũ cảm thấy phần thắng xa vời, trên mặt không gặp lạc quan. Tây Côn Luân chi đỉnh thái nhất quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, mơ hồ quanh thân có chim thú trùng cá, nhật nguyệt tinh thần không ngừng du tẩu, phảng phất là một khẩu hỗn độn chi khí mông lung chuông lớn, đem cả người đều bao phủ lại, nhìn vô cùng thần bí. Chiến thần, hãm không lão tổ, Bạch Trạch đứng tại thái nhất phía sau, một đôi mắt nhìn về phía thái nhất bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra một vệt phức tạp. Yêu đế có thể tự nghĩ kỹ ứng phó như thế nào tức sắp đến tam tộc tập sát. Chiến thần không giữ được bình tĩnh, lúc này trước hết nhất mở miệng, chỉ bằng vào ta ba vị đại la, lại thêm tôn thần tiên thiên chí bảo, sợ cũng không phải là đối thủ của tam tộc. Tam tộc bên trong long tộc hai vị đại la chân thần, phượng hoàng tộc chỉ thấy phượng tổ, không gặp hoàng tổ. Chỉ sợ hoàng tổ những năm gần đây cũng đã chứng thành đại la diệu cảnh, chỉ là trong bóng tối ẩn núp đi, không chịu gặp người mà thôi. Kỳ Lân tộc nội tình hơi yếu, nhưng Kỳ Lân Vương lấy Bất Chu Sơn vì nương tựa, nhưng cũng không thể khinh thường. Nương theo lấy tu vì càng thêm thâm hậu, mượn được Bất Chu Sơn chi lực càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ tiên thiên chí bảo, đối mặt Bất Chu Sơn cũng là bất lực. Thái Nhất nghe vậy không có trở lại, chỉ là hai mắt lẳng lặng nhìn về phía phương xa. Quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, hỗn độn trung dị tượng lưu truyền, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Lão tổ, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Như tam tộc đột kích, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Chiến thần nhìn thấy Thái Nhất không có động tĩnh, quay người nhìn về phía Bạch Trạch, trong thanh âm tràn đầy nôn nóng. Bạch Trạch nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, vuốt cằm bên trên râu dê. Chiến thần đừng vội, đừng vội, việc này yêu tổ sớm có kết luận. Ngươi chỉ quản đi trấn an chư thần cảm xúc. Yêu tổ là tuyệt sẽ không tùy ý lên mặt băng tính mạng nói đùa. Chư thần trong mắt chỉ có vinh, quang, chúng ta thiên sinh địa dưỡng. Các ngươi trong mắt chết đi, trong mắt ta lại là về nhà. Sau khi chết trở về phụ mẫu ôm ấp, ngày sau như ngày đó tại phụ mẫu nơi đó ngốc chán ngấy. Có thể ra tải tùy tiện đùa giỡn một chút. Chiến thần trong mắt tràn đầy kiên nghị. Bạch Trạch lắc đầu, chư thần xác thực không sợ tử vong, không sợ hãi cái chết, nhưng là vì yêu tộc sinh lực, lại không có thể tùy tiện hao tổn lực lượng của chư thần. Chiến thần đừng sợ, ta tại chờ một người, một cái có thể nghịch chuyển chiến cuộc người. Chư vị như vô sự, cứ việc lui ra chính là, bản đế đã lập xuống lời thề. Ngày sau nhất định sẽ cho chư vị một cái giá thỏa mãn. Thái Nhất xoay người, trấn an chiến thần một tiếng. Năm đó ta chư thần sở dĩ bị ma tổ ép vào hạ phong, liên tục bại lui, chính là bởi vì chư thần từng người tự chiến, toàn bằng một cỗ vinh quang mãnh kình, không có chút nào tổ chức trật tự, thẳng chí công đẩy ra thần đế. Ta chư thần tại thần đế cùng Bạch Trạch lão tổ dẫn dắt dưới, đoàn kết một lòng mới vừa cùng ma tổ kháng hoành. Nói đến đây, Thái Nhất trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt cảm khái. Hồi ức, đáng tiếc, thần đế vẫn lạc, lúc này cùng ngày xưa nhưng lại không giống nhau. Trong ngày thường chúng ta chỉ cần đoàn kết một lòng, liền có thể chính diện chống lại ma tổ. Kia là bởi vì ta thần tộc cùng ma tổ thế lực ngang nhau. Ma tộc mặc dù có ưu thế, nhưng ưu thế tất cả ma tổ. Chỉ cần trấn áp, ngăn chặn ma tổ, ma tộc các lộ cao thủ liền không đủ gây sợ. Bây giờ là tam tộc cường thịnh, mà ta chư thần thế yếu, như chính diện ngạnh bính, không khác với lấy trứng chọi đá, đem chư thần đưa vào tử địa. Muốn lấy yếu thắng mạnh, nhất định phải tìm một mưu đồ kế sách, không thể trực diện ngạnh bính. Chiến thần nghe vậy im lặng không nói thêm gì nữa, mà là một đôi mắt nhìn về phía phương xa, cả người rơi vào trầm tư. Hắn không có phản bác Thái Nhất, coi như muốn phản bác, cũng không có chỗ phản bác. Lúc này không giống ngày xưa, chư thần vinh quang đã thối lui. Trước kỷ nguyên lưu lại chư thần nghiệp lực, sát kiếp, đang không ngừng thanh toán. Chư thần đang đi hướng hoàng hôn, bản tọa đầu óc không thế nào linh quang, làm phiền nhị vị vì ta chư thần mưu đồ. Ngày sau phàm là có cần, chỉ cần phân phó chính là, ta chỉ phụ trách xuất lực, cho tới thuyết phục não, còn muốn làm phiền chư vị đạo huynh. Chiến thần gãi gãi đầu. Hắn mặc dù là tiên thiên thần linh, nhưng nếu luận tính toán chi thuật, đúng là xa xa không kịp nổi cái khác thần linh. Sở dĩ chiến thần đối với sinh ra đã biết, toàn thông toàn năng Bạch Trạch không phải bình thường tin phục. Sùng bái, chiến thần đi, hãm không lão tổ nhìn Bạch Trạch cùng Thái Nhất, hiểu được hai người có chuyện muốn thương nghị, sở dĩ đi theo cáo cái tội, quay người rời đi. Ngay tại nhị vị tôn thần đi không lâu sau, chỉ thấy phương xa hư không vặn vẹo, một bộ màu xám tạo bào dương tam dương, không nhanh không chậm tự nơi xa đi tới, gặp qua yêu đế, Dương Tam Dương trêu ghẹo Thái Nhất. Cười tủm tỉm đối với Thái Nhất thì lễ một cái, Thái Nhất cười khổ, cái gì yêu đế, còn không đều là mọi người nâng đỡ. Đừng muốn khách sáo, ta đã đợi chờ ngươi đã lâu. Bạch Trạch lão tổ nói ngươi có diệu kế, còn không mau mau nói tới. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, quay người nhìn về phía Bạch Trạch, đã thấy Bạch Trạch nháy mắt ra hiệu, trong đôi mắt tràn đầy đắc ý. Tiểu tử, ngươi đem ta lôi xuống nước, lão tổ ta như không để cho ngươi biết lợi hại, đem ngươi cũng kéo xuống, ta sao có thể an tâm. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, nghênh đón Thái Nhất ánh mắt, trong lòng niệm động, một viên ngọc như ý tự trong tay áo trượt xuống, đưa cho Thái Nhất, yêu đế mời xem bảo vật này. Cái này, đây là nguyên thủy thánh nhân bảo vật tam bảo như ý. Làm sao sẽ trong tay ngươi? Thái Nhất tiếp nhận ngọc như ý, đã thấy ngọc như ý tính chất tinh tế, chất liệu không hiểu, nhìn không rõ ràng, trong đó có đi về đông tử khí bốc lên, có vô cùng hào quang lưu chuyển, nói đạo thánh đạo uy nghiêm tràn ngập toàn bộ ngọc như ý. Gọi Thái Nhất căn bản là vô pháp thăm dò ngọc như ý nửa phần bí ẩn. Thái Nhất ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tam Dương, cái kia môi đỏ răng trắng, da thịt tinh tế thanh niên. Hắn chợt phát hiện chính mình chưa hề xem hiểu năm đó cái kia man tử. Thánh nhân kê cao gối mà ngủ tam thập tam trọng thiên. Kia là loại nào tồn tại, làm sao sẽ cùng một cái thiên tiên đều chưa từng chứng thành man tử dính líu quan hệ. Đừng nói là chỉ là thiên tiên, coi như đại la thần tiên, sợ cũng không xứng bị thánh nhân để ở trong mắt. Yêu đế đừng có nhiều nghĩ, ta cùng thánh nhân chỉ là có chút liên quan, nhân quả mà thôi. Dương Tam Dương cười nói một câu, không phải ai đều có tư cách cùng thánh nhân có liên quan. Thái Nhất trong lòng âm thầm nói một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, nâng trong tay tam bảo như ý nói, ngươi người này đem ngọc như ý giao cho ta, có hàm nghĩa gì? Này tam bảo như ý có thể tạm hoãn bệ hạ khốn cảnh. Dương Tam Dương cười nói, cái này tam bảo như ý bên trong có thánh nhân gia trì cấm pháp. Bây giờ Côn Bằng cùng Quy Thừa Tướng tại Bắc Minh thế như nước với lửa. Chỉ cần bệ hạ đem cái này tam bảo như ý giao cho Côn Bằng, khiến Côn Bằng thiết kế, nghĩ trăm phương ngàn kế gọi Quy Thừa Tướng nuốt cái này tam bảo như ý. Nói đến đây, Dương Tam Dương quay người nhìn về phía phương xa hư không, trong đôi mắt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ha ha, đến lúc đó liền có thể gọt đi tổ long một chút sức lực, khiến long tộc tổn thất một tôn đỉnh tiêm đại la cao thủ. Chí ít có thể tạm hoãn long tộc một cái hội nguyên khí số. Đến lúc đó, một cái hội nguyên bên trong Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tất nhiên có tuyệt đỉnh cao thủ sinh ra, có thể cùng long tộc tranh phong, thậm chí với bệ hạ có thể thừa cơ lấy lòng Côn Bằng, trong bóng tối lôi kéo Côn Bằng, thậm chí với Thái Cổ Thập Hung. Nếu có thể đem Côn Bằng kéo vào thiên cung, ngày sau cái khác Thái Cổ Thập Hung cũng chưa chắc không có cơ hội. Bạch Trạch ánh mắt sáng rực, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đây đúng là một món lễ lớn. Thái Cổ Thập Hung, cái kia đều không kém với Đại La Chân Thần. Cho dù tu vì không kịp nổi Đại La Chân Thần, nhưng là trên chiến lực lại cũng không kém mảy may. Nếu có thể đem Thái Cổ Thập Hung thu nhập dưới trướng, thiên cung liền có thể nhất cử đè xuống tam tộc, ngày sau thành vì chư thiên bá chủ. Nếu đem Thái Cổ Thập Hung đều thu nhập dưới trướng, sợ là không ổn. Vậy mà lúc này Thái Nhất mở miệng bác bỏ Bạch Trạch cùng Dương Tam Dương. Hai người nghe vậy một chút suy nghĩ, sau đó đối mặt liếc mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bệ hạ không có bị lợi ích che đậy tâm thần, lại là thật đáng mừng. Thái cổ thập hung xác thực không thể toàn bộ đặt vào thiên cung. Cần biết ma tổ thế nhưng là một cái không ổn định nhân tố. Nếu để cho thái cổ thập hung được quyền hành, chiếm lĩnh thiên cung đại quyền, chỉ sợ ngày khác ma tổ xuất thế, thiên cung tất nhiên sẽ đổi chủ. Đến lúc đó bằng trắng làm áo cưới cho người khác. Bạch Trạch nhẹ nhẹ cười cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?